Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 513, khuất phục. Sáu vị thần linh một chút liền rối loạn tắc lòng. Có lẽ bọn họ quá mức tự tin, cho là ta giải cứu bọn họ. Càng nhiều vẫn là dựa vào chính bọn hắn xung kích phong ấn lực lượng. Là sự thật cũng không phải là như thế. Ta chỉ duỗi ra một cái tay, liền xé mở cầm giữ bọn họ phong ấn. Mặc dù bọn hắn thần tác thần kỳ, là không có cường đại thần lực để chống đỡ. Hết thảy đều chỉ như trăng trong nước, hoa trong gương, hơi đụng tức nát. Ta đưa tay ra, trước kia tất cả tu tập qua võ kỹ ở trong lòng chảy qua, sau đó hóa thành mây khói. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thần lực dâng lên mà ra. Vô số trường kiếm tại hư không xuất hiện, bao phủ lại sáu vị thần linh thân thể. Lập tức, tất cả trường kiếm toàn bộ biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, đã đính tại sáu vị thần linh trên thân. Từ thuần túy thần lực ngưng kết công kích sắc bén vô song, là kết quả lại gọi ta ngạc nhiên. Sáu vị thần linh, thậm chí suy yếu đến không cách nào né tránh công kích của ta. Là, công kích của ta thế mà không thể xóa bỏ rơi bọn họ tồn tại. Có trời mới biết, nhưng ta đúng một chút cũng không có nương tay. Dựa theo phán đoán của ta, bọn họ tất nhiên là có được phì nhiêu thần tác, mà lại diệu dụng vô phương. Ta bản ý đúng trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ, cướp đoạt rơi bọn họ có bộ phân thần thì chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta đúng vĩnh hằng tồn tại. Sáu vị thần ma mặc dù suy yếu, nhưng như cũ phát ra đắc ý cười quái dị. Cùng vĩnh hằng chúng ta đối địch, ngươi đem lâm vào vĩnh hằng ác mộng. Bằng vào chúng ta danh nghĩa, sẽ có ruộng tốt, một cái hô hấp liền thành thục, kết xuất uy mãnh nhất cuồng thú. Tại cuồng thú trên thân, có bể trước mắt Mỹ cái này chiến sĩ kỵ sĩ. Sáu vị thần linh thống nhất dùng một thanh âm la lên. Còn muốn có núi cao. Trên núi cao cắm đầy vũ khí sắc bén. Mỗi một tảng đá đều tự động trở thành kiên cố áo giáp. Nước suối tại ruộng tốt cùng núi cao ở giữa hình thành hồ nước. Cường đại chiến sĩ từ trong nước xuất hiện. Bọn họ sẽ có được sáu đầu cánh tay, bốn đầu cường tráng chân. Trong tay của bọn hắn cầm cung tiễn cùng đao thương, trở thành ta trung thành nhất người hầu. Trong tay bọn họ binh khí, bị chúng thần chúc phúc cùng nguyền rủa, có thể tổn thương đến mỗi một thần chỉ. Đại địa một lần nữa oanh minh, núi cao, ruộng tốt cùng dòng suối nhỏ hồ nước đều xuất hiện. Sau đó, liền xuất hiện bọn họ đoán nói quái vật. Ta nói, hết thảy đều lui tán. Ta phẫn nộ vươn tay, điểm sáng màu vàng óng quấn quanh lấy hai tay của ta bay múa không ngớt. Sáu vị tà ác thần linh, thật sự để cho ta cảm giác được phẫn nộ, giống kẹo da trâu đồng dạng dây dưa không nghỉ ra hòa. Thật rất làm cho người ta chán ghét. Sáu vị tà ác thần linh triệu hồi ra binh sĩ, nhanh chóng tập kết toa thuốc trận. Sau đó, thế mà hướng ta công kích. Chẳng lẽ cầm có thể tổn thương thần chỉ binh khí, liền có thể đánh bại ta rồi? Ta vì bọn họ cảm thấy bi ai. Bọn họ thật sự quá ngây thơ rồi. Hết thảy đều lui tán. Ta vươn tay ra, lại một lần nữa lặp lại. Kim sắc điểm đột nhiên nổ tung lên, vừa vặn đem tất cả quái vật đều bao phủ trong đó. Sau đó, hết thảy liền đều tiêu tán. Sáu vị tà ác thần linh triệu hoán quái vật xác thực cường đại, là bọn họ nhưng không có đầy đủ lực lượng đi chèo chống dạng này thần tắc năng lực. Không còn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Ta đưa tay ra, lấy ra ta chân quý nhất bảo vật, ngũ mang tinh vòng tay. Nếu không phải tại Hoàng Kim Đại Lục, ta còn thực sự không nguyện ý xuất ra kim cương chọc tới. Đây chính là hoa hạ thần hệ đạo tổ bảo vật. Ngũ mang tinh vòng tay tại ta thần lực khu động, phát ra trắng noãn quang mang. Uy năng vô phương, chỉ nhẹ nhàng vừa chiếu, liền đem sáu vị tà ác thần linh bao phủ trong đó. Sáu vị thần linh hoảng sợ kêu khóc, vị này không biết tên lại cực vĩ đại thần linh. Xin tha thứ chúng ta nho nhỏ mạo phạm, ta lười nhác nghe bọn hắn ồn ào. Hơi suy nghĩ, ngũ mang tinh vòng tay quang mang vừa tăng, hết thảy liền đều biến mất. đã rơi vào ngũ mang tinh vòng tay. Như vậy sinh tử của bọn hắn liền tất cả ta một ý niệm. Mặc dù không cách nào xóa bỏ rơi bọn họ tồn tại. Là nếu ta như lấy trước kia vị thần chỉ làm, đem bọn hắn giam cầm phong ấn. Càng quan trọng hơn đúng, ngũ mang tinh vòng tay cùng nho nhỏ thần điện khác biệt. Tại ngũ mang tinh vòng tay thế giới chung, ý chí của ta tự thị cao nhất ý chí. Chỉ cần ta muốn, như vậy ta liền có thể vô hạn chia cắt linh hồn của bọn hắn. Vĩnh hằng, như vậy, ta liền vô hạn chia cắt linh hồn của các ngươi. Nói cho ta, các ngươi có thần tác. Thanh âm của ta uy nghiêm tại ngũ mang tinh vòng tay chung vang lên. Sáu vị thần linh không nói lời nào, chỉ gắt gao tập hợp một chỗ, phảng phất muốn tiếp tục cùng ta chiến đấu. Thân thể của ta ở cái thế giới này lộ ra vô cùng to lớn. Bọn họ tại trước mặt của ta nhỏ bé như sâu kiến, vô luận thân thể vẫn là lực lượng. Ta điểm ra một ngón tay, vô tận minh hỏa lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Lực lượng của các ngươi sẽ bị giam cầm, tất cả thần tắc đều bị đông cứng. Sáu vị thần linh nguyên bản còn muốn cùng ta tranh đấu, là ta lại trực tiếp cầm giữ bọn họ hết thảy năng lực. Ta nói qua, ở chỗ này, ý chí của ta đúng duy nhất ý chí. Minh hỏa thiêu nướng linh hồn của bọn hắn. Sáu vị thần linh kêu gào, nhưng như cũ không chịu nói. Ta hít một hơi thật sâu. Như vậy, vô tận lưỡi đao xuất hiện. Sáu vị thần linh lộ ra rất kiên cường, thậm chí dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đầy trời lưỡi dao. Vô tận lưỡi dao lóe sắc bén quang mang, lại không cách nào mở ra huyết nhục. Khóe miệng ta treo một tia nhe răng cười. Bọn chúng chỉ có thể cắt ra linh hồn, vô luận thần chỉ vẫn là phàm nhân, tất cả linh hồn đều sẽ bị chia cắt thành vô số. Sau đó vẫn lạc. Thần chỉ sợ nhất đúng cái gì? Thần chỉ sợ nhất tự thị linh hồn bị chia cắt. Nhất là giống ta dạng này tỉ mỉ chia cắt, ta thậm chí có thể đem linh hồn của bọn hắn chia đều xuống tới. Sau đó chế tạo ra thần khí đến, dạng này bọn họ đem vĩnh thế thoát thân không được. Kinh khủng nhất uy hiếp, thế mà mất hiệu lực. Ta mờ mịt nhìn vô tận lưỡi dao trên người bọn hắn đâm xuyên cắt chém, lại không cách nào đem chia cắt ra tới. Các ngươi, thật chọc giận tới ta. Ta phẫn nộ gào lên. Thậm chí hiện ra ta đại ác ma hình tượng tới. Tại sáu vị nhỏ yếu, run rẩy không nghỉ thần linh trước mặt, hình tượng của ta đại biến. Phía sau là một đôi to lớn cánh thịt, trên trán mọc lên uốn lượn, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Hai chân, song chảo sắc nhọn, một đôi chân lại thành đạp trên u lục minh hỏa chân. Tràn đầy cốt thứ cái đuôi ở sau lưng phẫn nộ quật mặt đất. Để đại địa đã nứt ra một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Ở chỗ này hết thảy đều phải tôn sùng ý chí của ta. Ta ngửa đầu gào thét, vô tận thần lực không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Ta có loại trực giác, trên người bọn hắn có ta khát vọng. Hết thảy tất cả đều hiện ra ở trước mặt của ta. Ta vận dụng lực lượng cường đại nhất, chính là vì đạt thành ta cao nhất quyền lực. Để tại ngũ mang tinh vòng tay thế giới bên trong hết thảy đều thuận theo ý chí của ta. Thần lực đè xuống, sáu vị thần linh thống khổ kêu gào. Bọn họ biết, quấy nói tiến đến, chúng ta có đúng phì nhiêu thần tắc cùng vĩnh hằng thần tắc. Tại ta không tiếc hết thảy phóng xuất ra lực lượng, sáu vị thần linh rốt cục thần phục với ý chí của ta. Ta đưa tay ra đến, đem sáu vị thần linh siết ở trong lòng bàn tay. Một cái tay khác tại đỉnh đầu bọn họ hư không bóp, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài lôi kéo. Sáu vị thần linh phát ra thê thảm nhất kêu to, thế nhưng lại không thể trì hoãn động tác của ta mảy may. Kim sắc thần tác theo ta lôi kéo từ thân thể của bọn hắn trung tách ra, sau đó dung nhập trong cơ thể của ta. Đây là một đầu vĩnh hằng thần tác, trách không được lúc trước Mastema chạy trốn tới ngũ sắc đại lục, liền gặp được dạng này một vị có được vĩnh hằng thần tắc gia hòa. Cho dù là tại ngũ sắc đại lục, cho dù là vô số ngũ sắc cự nhân xuất kích, thậm chí còn có ta tự mình xuất thủ, lại như cũ không làm gì được đối phương. Vĩnh hằng thần tắc mang ý nghĩa vĩnh hằng bất diệt. Ngay cả chia cắt đối phương linh hồn đều làm không được. Cũng may ta có được sắc bén nhất thần khí hoa hạ thần hệ đạo tổ kim cương mổ. Cũng chính là hiện tại ngũ mang tinh vòng tay. Nếu không phải dựa vào nó đem 6 vị thần linh giam cầm. Lại dùng vô thượng thần lực uy hiếp. Để bọn hắn tại bên trong thế giới này tôn sùng ý chí của ta. Ta còn thực sự không có cách nào bọn họ. Là, hiện tại hết thảy đều không cần. Ta đem rút ra bọn họ thần tác. Dung nhập chính mình trong cơ thể. Ta, mới phải vĩnh hằng bất diệt. Dòng dã 7 đầu vĩnh hằng thần tác. Tại ta rút ra 7 đầu vĩnh hằng thần tác. 6 cái thần linh vẻ mặt ngốc trệ. Bởi vì, bọn họ đã ý thức được. Bọn họ không còn có tương lai. Đã mất đi vĩnh hằng thần tác. Hết thảy liền nhẹ nhõm nhiều. Ta chỉ khẽ vươn tay. Vô số đạo kim sắc quang mang từ thân thể của bọn hắn trung hiện lên. Tranh nhau chen lấn dung nhập thân thể của ta. Dòng dã 128 đầu phì nhiêu thần tác. Theo cái này thần tác tràn vào. Vô số mảnh vụn linh hồn xuyên qua thời không hạn chế. Nhao nhao tiến vào thân thể của ta. Tiêu tán ký ức. Lại một lần nữa như phim hiện ra ở trước mặt của ta. Hoặc là ta từng trải qua. Hoặc là khác thần chỉ trải qua. Nhưng bây giờ hết thảy đều hiện ra ở trước mặt của ta. Ngũ mang tinh vòng tay bên trong thế giới. Nổi lên điểm điểm kim quang. Đi theo mảnh vỡ cùng một chỗ tiến vào thân thể của ta. Thần lực lập tức chưa từng có hùng tráng. Một cái thẻ lặng yên xuất hiện. Phì nhiêu người. Tử tinh thẻ người chế tạo vương lân. Chính diện đúng to lớn cự nghiêu. Mặt sau đúng cao sơn lưu thủy cùng ruộng tốt. Nương theo lấy may mắn. Chỉ cần nói ra, liền có thể sáng tạo. Vô luận lương thực, tài phú, vẫn là sinh vật, ý thức, tính cách, tri thức, ký ức, năng lực, đều theo linh hồn cùng một chỗ. Không cách nào chia cắt. Ta mở mịt mở mắt ra. Ta, đây là trở thành trí cao thần sao? Toàn bộ hoàng kim đại lục đột nhiên chấn động lên. Ta lặng yên đứng ở vô tận trong hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số kim sắc quang mang từ trong hư không xuất hiện. Trực tiếp dung nhập trong người ta. Hoàng kim đại lục tại đột nhiên chấn động. Lập tức lại trầm tịch xuống dưới. Nghĩ nghĩ lại. Vô số thê lương tuyệt vọng gào khóc tiếng vang lên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể nhìn thấy vô số tinh đấu vẫn lạc. Ở cái thế giới này. Cũng thế giới của hắn. Tất cả thần hệ. Tất cả thần chi quốc độ. Đều có vô số thần chỉ mờ mịt ngưỡng vọng. Trong nháy mắt này. Bọn họ có bộ phân thần thì vậy mà không hiểu thấu thoát ra thân thể, bay về phía nơi chưa biết, vẫn lạc tinh đấu, đại biểu cho thần chỉ trích lạc. Ta biết, hòa vào người ta thân thể, đều thần tác, mà lại là phì nhiêu chi thần thần tác. Ta, hiện tại đã trở thành phì nhiêu chí cao thần. Chưa xong còn tiếp, 6 vị thần linh một chút liền rối loạn tắc lòng. Có lẽ bọn họ quá mức tự tin. Cho là ta giải cứu bọn họ, càng nhiều vẫn là dựa vào chính bọn hắn xung kích phong ấn lực lượng. Là sự thật cũng không phải là như thế. Ta chỉ duỗi ra một cái tay, liền xé mở cầm giữ bọn họ phong ấn. Mặc dù bọn hắn thần tác thần kỳ, là không có cường đại thần lực để chống đỡ. Hết thảy đều chỉ như trăng trong nước, hoa trong gương, hơi đụng tức nát, ta đưa tay ra. Trước kia tất cả tu tập qua võ kỹ ở trong lòng chảy qua. Sau đó hóa thành mây khói. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Thần lực dâng lên mà ra. Vô số trường kiếm tại hư không xuất hiện. Bao phủ lại 6 vị thần linh thân thể. Lập tức, tất cả trường kiếm toàn bộ biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện. Đã đính tại 6 vị thần linh trên thân. Từ thuần túy thần lực ngưng kết công kích sắc bén vô song. Là kết quả lại gọi ta ngạc nhiên. 6 vị thần linh, thậm chí suy yếu đến không cách nào né tránh công kích của ta. Là, công kích của ta thế mà không thể xóa bỏ rơi bọn họ tồn tại. Có trời mới biết, nhưng ta đúng một chút cũng không có nương tay. Dựa theo phán đoán của ta, bọn họ tất nhiên là có được phì nhiêu thần tác, mà lại diệu dụng vô phương. Ta bản ý đúng trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ. Cướp đoạt rơi bọn họ có bộ phân thần thì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta đúng vĩnh hằng tồn tại.